Cô dâu 24 giờ, chồng à, em không muốn làm thế thân. Quyển 2, góc truyện audio.com. Tô Lưu Cảnh nặng nề ngã xuống đất, cùi chỏ đau rát, không nhìn cũng biết chỗ kia thế nào cũng bị chảy xước. Nhưng cái này cũng không coi là gì, càng làm cho cô khổ sở hơn chính là, Hình Hạo Xuyên thế nhưng lại nhẫn tâm đẩy cô ra, bởi vì đang ở trước mặt Tiếu Như Nghe. Cho nên liền xua đuổi cô như rác sao? Vậy anh cưỡng ép cô trở lại để làm gì? Hay là làm nhục cô thật sự thú vị như vậy sao? Cô, Hình Hạo Xuyên thật không ngờ vừa mới nhẹ nhàng đẩy một cái. Mà cô đã ngã lăn ra, muốn kéo cô dậy, nhưng rồi lại không nhún nhường được. Trên giường, Tiếu Như Nghe chợt khẽ kêu lên, vẻ mặt khổ sở dẫy giụa. Hình Hạo Xuyên thấy Tiếu Như Nghe gọi mình, vội vàng tiến lên an ủi. Sao vậy, nhược nhược, không thoải mái sao, hay là gặp ác mộng? Quan tâm như vậy, che chở như vậy, quả thật xem như chân bảo nâng ở lòng bàn tay. Vô cùng chói mắt, Tiếu Như Nghe đầu đầy mồ hôi tựa vào trong ngực Hình Hạo Xuyên. Khuôn mặt sợ hãi, nhíu mày lại, trong mắt nhẹ nhàng gợn sóng. Quả thật vừa thấy đã thương. Ngôn ngữ hỗn loạn nói, Hình, mới vừa rồi em nằm mơ thấy, em lại bị bệnh nằm ở trong phòng cấp cứu, thật khó chịu, chỉ có một mình em, anh nói anh quan tâm đến em nữa. Hình Hạo Xuyên đau lòng ôm cô vào lòng, trấn an nói, không việc gì, không việc gì, bệnh của em đã tốt lắm rồi, lại nói anh làm sao có thể rời khỏi em được, chúng ta đã nói rồi không phải sao, bên nhau cả đời, hửm. Tiếu Như Nghe lã chã trực khóc túm lấy tay Hình Hạo Xuyên thật chặt. Chỉ sợ chớp mắt một cái anh liền biến mất. Cầu khẩn nói, Hình, đừng rời khỏi em. Biết nhược nhược kể từ khi trải qua cơn bệnh nặng kia thường lo được lo mất như vậy. Hình Hạo Xuyên vô cùng đau lòng. Dịu dàng hôn nhẹ lên mặt cô. Nói, được, anh sẽ không rời đi. Nhất định không đi đâu cả. Một đôi tình nhân thân mật như vậy. Tựa như một thế giới nhỏ hoàn chỉnh, ngoài bọn họ ra, không có bất kỳ ai khác, bất luận kẻ nào cũng không thể nhúng tay vào trong đó được. Tô Lưu Cảnh ngẩn người ở một bên, trái tim giống như có hàng vạn cây kim đồng loạt đâm vào. Thủng lỗ chỗ, tiên sinh, tôi xin xuống trước, Tô Lưu Cảnh cắn môi dưới gắt gao kềm chế hốc mắt chua xót. Cơ hồ muốn phá tan đôi môi, ông cùi trỏ bị thương gian nan đứng dậy. Sau đó cúi đầu bước nhanh đi ra ngoài. Cô phải đi, nếu không rời đi lúc này. Cô thật không biết mình có thể bị điên mất. Hình Hạo Xuyên thấy cô rời đi dường như muốn nói gì đó. Lại bị Tiếu Như Nghe kéo lại. Khó chịu rúc vào trong ngực. Lúc ngẩng đầu lên, Tô Lưu Cảnh đã rời đi rồi. Nằm ở trong ngực Hình Hạo Xuyên. Trong mắt đẹp chất chứa đầy khổ sở của Tiếu Như Nghe. Càng ngày càng lạnh. Càng ngày càng lạnh, Tô Lưu Cảnh che khuỷu tay bị thương, thất hồn lạc phách đi xuống lầu, chỉ cảm thấy nỗi đau đớn dâng tràn khó có thể ức chế. Không hề để ý đến chỗ cùi trỏ bị rách rơm rớm máu. Dì Lưu đi ngang qua, thấy cô đang ngẩn ngơ đến mất hồn, lại thấy khuỷu tay chảy sát nhuốm máu, chấn kinh muốn vứt bỏ hết mọi thứ trong tay. Kêu lên, ai ôi, Lưu Cảnh à, thế nào lại bị thương? Lúc này Tô Lưu Cảnh mới phản ứng được, nhìn xuống khuỷu tay còn đang chảy máu không ngừng, chậm lụt a một tiếng, thì ra chỗ bị thương cũng không phải là trái tim, mà là nơi này, cũng may, thật hoàn hảo, dì Lưu thấy cô ngẩn ngơ, vội kéo qua, nóng nảy nói, cái đứa bé này, sao lại không biết chăm sóc bản thân như vậy, để thím xử lý một chút, ai ôi, làn da xinh đẹp như thế này. Sao cứ bị thương hết chỗ này đến chỗ khác thế? Cũng không biết đau lòng sao? Đau lòng, ai tới đau lòng? Tô Lưu Cảnh yếu đuối cười cười. Nếu không có ai đau lòng, thì bản thân cô có đau lòng thế nào chăng nữa cũng có ích lợi gì? Nơi trái tim đó đã sớm không còn cảm giác đau nữa rồi. Bị dì Lưu lôi kéo đi vào nơi ở dành cho người làm. Lơ đãng lướt qua mấy nữ giúp việc trẻ tuổi xinh đẹp. Trong nháy mắt lướt qua đó, liền nghe được bọn họ không chút kiêng kỵ cười nói với nhau. Một nữ giúp việc gương mặt thông minh một mặt liếc qua Tô Lưu Cảnh. Một mặt lôi kéo đám chị em của mình, lớn tiếng nói, Tiểu tiểu thư là người tốt vô cùng. Năm đó tiên sinh bị thương nặng như vậy, thiếu chút nữa đã chết. Chính cô ấy đã mạo hiểm không để đến an nguy tính mạng cứu tiên sinh trở lại. Sau khi cứu được người lại may danh ẩn tích rời đi. Phải đến tận 2 năm sau tiên sinh tìm được cô ấy. Từ đó hai người mới quen biết nhau. Tiểu tiểu thư quả thực là tiên nữ dáng trần. Dáng dấp lại xinh đẹp thanh thoát. Tâm địa lại tốt, đối đãi với người khác thì lại không cần phải nói. Người kia dừng lại một lát lại ra điều chế giễu nói tiếp. Không giống như một vài người, cứ đeo bám theo tiên sinh, vì lợi ích tiền tài mà cố ý tiếp cận, có thể vì tiền mà tình nguyện bán thân, đã thế còn trơ trẽn hơn nữa. Rõ ràng đã bị tiên sinh đuổi ra ngoài, lại còn mặt dày mày dạn quay trở lại, không được làm tình nhân nữa liền chấp nhận ở lại làm người hầu. Người như vậy, so với những người giúp việc trong sạch như chúng ta không biết là ti tiện bao nhiêu lần. Cô nói xem, có vài người sao có thể còn mặt mũi mà sống trên thế giới này chứ? Các cô nghĩ thử xem có buồn cười không? Mấy nữ giúp việc bên cạnh cũng phối hợp với tình hình mà cười rộ lên. Ha ha, buồn cười, thật buồn cười, người như vậy, nếu còn chút thể diện, dứt khoát rời đi thôi. Thật là, ngay cả mặt mũi của cha mẹ cũng có thể vứt bỏ. Hổ lạc bình dương bị khuyển khi, chính là đạo lý này. Lúc còn được cưng chiều, bọn họ chỉ dám nói xấu sau lưng làm gì có ai dám to gan nói trước mặt cô như vậy. Hiện nay, địa vị ngang nhau, ai cũng có thể đả kích, chửi mắng, hổ lạc bình dương bị khuyển khi, câu đầy đủ phải là rồng chơi sông cạn tôm giỡn mặt. Hổ lạc đất bằng bị chó khi, ý muốn nói đến nỗi bi ai của người bị thất thế. Đây cũng là chuyện bình thường của cuộc sống. Thực tế tàn khốc, trần trụi, Tô Lưu Cảnh rũ mắt, tự diễu nhếch miệng, trong lòng lại chất chứa bi thương. Tím Lưu thật sự nghe không nổi nữa. Chống tay chen vào, quay về phía mấy nữ giúp việc kia hung dữ mắng. Mấy người xấu bụng các cô, cũng không soi gương xem bản thân mình bao nhiêu cân lượng. Miệng nhàn rỗi quá muốn ăn đánh có phải không? Mấy người kia làm sao chịu ngồi yên? Vừa thấy có người động đến mình, vội vàng lên dây quất tựa như gà trọi sừng cổ lên. Mắc mớ gì tới bà? Chồng chết, lại nhiều tuổi còn nương nhờ nhà họ Hình. Nếu không phải tiên sinh thấy bà đáng thương, sớm đã bị cầm lông gà làm lệnh tiễn đổi đi rồi. Các cô, dì Lưu tức giận đến tái mét mặt, thiếu chút nữa còn không thở được. Tô Lưu Cảnh gấp rút đi lên muốn đỡ dì Lưu, nhưng mấy người kia lại động tay động chân, muốn che chở cho bà lại không cẩn thận bị họ dùng sức đẩy một cái. Gáy bị đập mạnh vào cây cột phía sau lưng, trước mặt bỗng tối sầm, lập tức muốn ngất đi. Cách chương.